Toàn cầu Cao Vũ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 48, video, giữa trưa, tiệm nét Lam Thiên, bình thường không đến ngày nghỉ ngơi không ai quán nét, giờ phút này kín người hết chỗ, thỉnh thoảng, liền có thể nghe được có người kêu sợ hãi liên tục, quán nét xó xỉnh bên trong. Phương Bình nhìn xem màn ảnh trước mặt, lẩm bẩm nói, một đám đậu bỉ, thua thiệt ta còn tưởng rằng thật sự có tông sư đại chiến video đâu. Ngoặc kép, buổi sáng lớp học thảo luận náo nhiệt, Phương Bình đối mặt nhiều lần chờ mong đến cực điểm. Ai biết thật thấy được video, Phương Bình lại là có chút thất vọng. Không phải tông sư không mạnh, là căn bản không có chụp tới người tốt à. Vị này danh xưng liều chết chụp lén phóng viên, khoảng cách song phương giao thủ khu vực tối thiểu còn có 100 mét trở lên khoảng cách. Càng hố chính là sắc trời biến thành màu đen, ở giữa còn cách cái sườn núi nhỏ, ngoại trừ nghe được đinh tai nhức óc tiếng ầm ầm, Phương Bình căn bản cái gì đều không nhìn thấy, loáng thoáng ở giữa ngược lại là có thể nhìn thấy dốc núi khác một bên bay vụt mà đến đá vụn. Những tên kia nói đánh nổ đỉnh núi, chẳng lẽ chính là chỉ những này đá vụn? Phương Bình thừa nhận, đánh nhau có thể đem tảng đá đánh bay 100 mét có hơn, hoàn toàn chính xác, rất nghiêu, có thể nói tốt một quyền đánh nổ một ngọn núi đâu. Mặc dù có chút thất vọng, Phương Bình lại là không có đóng lại video, tiếp tục chờ nhìn về sau phóng viên đi hiện trường video. Vị này liều chết chụp lén phóng viên, cũng là nói nhiều, một bên chụp lén, còn một bên tranh công nói, lần này hai vị tông sư cường giả giao thủ, trước đó cũng không công khai cụ thể địa điểm, thông qua ta lưu đại lực không ngừng phân tích phán đoán. Cuối cùng xác định song phương có khả năng nhất giao chiến khu vực. Sự thật cũng chứng minh, ta lưu đại lực phân tích là đúng. Điểm này cũng đủ để chứng minh ta lưu đại lực trí tuệ cùng quyết đoán. Ngoặc kép, lần này ta liều chết gần sát tông sư cường giả khu giao chiến vực, vì quảng đại quần chúng làm kính dâng. Nếu như ta lưu đại lực chết tại nơi này, khán giả nhất định phải nhớ kỹ ta. Ta lưu đại lực. Ngoặc kép nói, vị lão huynh này còn đem ống kính nhắm ngay chính mình mặt mo. Trong màn ảnh, một vị hơn 30 tuổi nam tử gương mặt xuất hiện, bao trùm toàn bộ ống kính, tướng mạo cũng không xấu. Buồn cười bắt đầu lại là có chút tiện tiện cảm giác, để cho người ta hận không thể một quyền đánh hắn đầy mặt nở hoa. Tối thiểu, Phương Bình lúc này liền có chút đánh hắn đầy mặt nở hoa xúc động. Có đen một chút ám ống kính bên trên, Lưu Đại Lực nhe răng trợn mắt nói, mọi người nhớ kỹ ta bộ dáng, ta cho dù chết, cũng chết có ý nghĩa. Ngoặc kép, có thể chết hai vị bát phẩm tông sư thủ hạ, nặng như Thái Sơn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Vị này nói nhiều phóng viên, nói rông dài cái không xong. Đang lúc Phương Bình hơi không kiên nhẫn, chuẩn bị tiến nhanh thời điểm, Lưu Đại Lực bỗng nhiên nhếch miệng cười nói, chỉ xem, mọi người không cách nào tưởng tượng tông sư cường giả đáng sợ. Hiện tại ta làm thí nghiệm, nếu như ta vô ý chết tại cái này, chấm ngoặc kép, a rồi a, Lưu Đại Lực lại bán thảm rồi một trận. Cuối cùng Lưu Đại Lực mới sắc mặt nghiêm túc nói, theo ta nhìn ra, giờ phút này ta khoảng cách hai vị tông sư cường giả giao thủ khu vực hạch tâm ít nhất 120 mét trở lên. Ta, Lưu Đại Lực, tam phẩm võ giả, tứ chi xương rèn luyện hoàn thành, thân thể xương rèn luyện hơn phân nửa. Lấy thực lực của ta, tay bổ đá xanh, đá bể tay không thương tổn, dễ như trở bàn tay. Ngoặc kép nói, vị này theo Phương Bình có chút hoa sủng lấy sủng ra hỏa, bỗng nhiên một trường vỗ ở một bên trên mặt đất. Đây là đá núi, mặt đất không phải bùn đất, mà là núi đá. Lưu Đại Lực một trường vỗ xuống dưới. Trong video truyền đến một tiếng vang trầm. Đón lấy, Lưu Đại Lực đem ống kính nhắm ngay mặt đất. Có chút dương dương đắc ý nói. Nhìn thấy không? Đá xanh xuất hiện vết rách. Mà tay của ta, mảy may vô hại. Đương nhiên, ta không phải đang nổ chính ta. Chỉ là hướng mọi người chứng minh. Ta Lưu Đại Lực thực lực vẫn là rất mạnh. Ngoặc kép, nói đúng không thổi chính mình. Có thể nghe ngữ khí. Ai cũng nghe ra trong đó khoe khoang chi ý. Lúc này, nếu là có người cho hắn đến sóng 666. Vị lão huynh này đại khái sẽ cười càng vui vẻ hơn. Vậy kế tiếp, ta liền dùng ta này đôi có thể mở núi phá đá bàn tay. Đi đón một hạt bắn tung tóe tới đá vụn. Ta muốn biết, tông sư cường giả có phải thật vậy hay không đáng sợ đến vô địch. Bằng vào ta thực lực cường đại, có thể hay không tiếp nhận tông sư giao chiến dư ba. Từ mặt bên chứng minh tông sư kinh khủng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Phương Bình có chút trợn mắt hốc mồm. Ngay từ đầu, hắn thật sự cho rằng gia hỏa này chính là đến chọc cười. Về phần cái gọi là liều chết chụp lén, tự nhiên là mánh lới. Nhưng khi Lưu Đại Lực một trường vỗ toái địa hạ đá xanh, Phương Bình sắc mặt có chút thay đổi. Đây chính là tam phẩm võ giả sao? Vẫn là nói, đây chỉ là tôi cốt võ giả đều có được năng lực. Trên núi tảng đá, từ video góc độ đến xem, đều là tính chất cứng rắn đá xanh. Vị này không đáng tin cậy phóng viên. Một trường vỗ nát bàn đá xanh. Thực lực có thể thấy được lốm đốm. Dù là hôm nay không thấy được tông sư giao thủ, Phương Bình cũng cảm thấy có đại thu hoạch. Phương Bình còn đắm chìm trong vừa mới đối phương một trường vỗ nát đá xanh hình tượng bên trong. Trong video, Lưu Đại Lực sắc mặt triệt để nghiêm túc, trầm giọng nói, chư vị, ta chỉ dùng tay trưởng đi đón. Có thể sai lầm ở khắp mọi nơi. Ta còn chưa rèn luyện xương sọ. Một khi đá vụn uy lực quá lớn, ngộ trúng xương sọ, ta liền muốn hy sinh ở nơi này. Bất quá, ta Lưu Đại Lực không sợ sinh tử. Chư vị, rửa mắt mà đợi đi. Ngoặc kép, nói xong lời này, Lưu Đại Lực đem camera để ở một bên, nhắm ngay chính mình, còn hắn thì đứng như cọc gỗ ngưng thần, mắt nhìn phía trước, rất nhanh. Ngay tại Phương Bình có chút hô hấp nặng nề ở giữa, Lưu Đại Lực bỗng nhiên cấp tốc xòe bàn tay ra, giống như tại tiếp tảng đá. Ống kính có đen một chút ám, Phương Bình nhìn cũng không phải là quá rõ ràng. Ngay tại Lưu Đại Lực đưa tay trong nháy mắt, trong video bỗng nhiên truyền đến kêu đau một tiếng. Móa, ngoặc kép, đau quá, ngoặc kép, phế đi, ngoặc kép. Cũng không tiếp tục tìm đường chết. Chấm ngoặc kép. Ống ngính cách đó không xa Lưu Đại Lực ôm bàn tay. Hùng hùng hổ hổ một trận. Hấp khí thanh không ngừng truyền đến. Một lát sau, Lưu Đại Lực trở lại ống kính trước. Vân Đạm Phong khinh vươn đã máu thịt be bét bàn tay. Uy lực quả nhiên rất lớn. Ngoặc kép. Tông sư cường giả không phải bình thường. Ngoặc kép. Ta dùng thực tế kinh nghiệm nói cho mọi người. Tông sư giao thủ, thấp phẩm cảnh võ giả chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Mọi người nhìn, ta chương này có thể khai sơn phá thạch bàn tay, bị đá vụn đánh xuyên. Phải biết, ta Lưu Đại Lực, thế nhưng là tiếp nhận đạn người. Mặc dù là đường kính nhỏ súng ngắn đạn, nhưng khi đó đạn cũng không xuyên thấu bàn tay của ta. Điểm này mọi người có thể nhìn ta trước đó đập, Lưu Đại Lực. Tay không tiếp đạn, video. Nhớ kỹ, nhất định phải đi chính bản video trang web quan sát. Ta liều chết tiếp đạn, thu phí không quý, một mao tiền liền có thể phát theo yêu cầu một lần. Chấm ngoặc kép, Lưu Đại Lực đánh một hồi quảng cáo, đề cử một chút chính mình video phát ra trang web. Lại tiếp tục vừa mới đề tài nói, bát phẩm tông sư giao thủ, sinh ra dư ba đá vụn, so đạn uy lực càng lớn. Điểm này, không cần hoài nghi, bởi vì ta lưu đại lực tự thân vì mọi người thí nghiệm. Chấm ngoặc kép, trong video lưu đại lực lần nữa nói rông dài bắt đầu. Nhìn rất đậu bỉ, có thể Phương Bình lại là không có chút nào xem thường đối phương ý tứ. Bàn tay của hắn là thật bị đánh xuyên. Nhìn máu thịt be bét, Phương Bình nhìn xem đều cảm thấy hẳn là rất đau. Có thể ra hỏa này, mặc dù ngay từ đầu kêu vài tiếng, có thể lúc này còn có tâm tình tiếp tục khoác lác. Riêng này phần sự nhẫn nại cũng không phải là bình thường người có thể so. Sau đó, Lưu Đại Lực lại dùng ống kính quay chụp một chút bị đá vụn đánh xuyên mặt đất hình tượng. Trong lúc đó, Lưu Đại Lực không dám thật quá khứ quay chụp hai vị tông sư giao thủ tràng cảnh. Chỉ là dựa vào chính mình suy đoán làm não bổ giảng dài. Đúng vậy, não bổ giải thích, mọi người nghe, thêm tông sư xuất thủ. Tốt một chiêu, phích lịch lôi đình thủ. Hoa, lợi hại, quá lợi hại, ngoặc kép, nhanh nghe, mã tông sư phản kích. Dùng chính là hắn thành danh tuyệt chiêu, vạn mã bôn đằng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Gia hỏa này nói thổ mạt hoành phi, Phương Bình thì là trợn mắt hốc mồm. Nếu không phải lúc trước hắn lộ một tay, Phương Bình tuyệt đối một đống quốc mắng đưa qua. Nghe người đại gia, nhưng đối phương lộ một tay, Phương Bình thật đúng là không dám xác định, đến cùng phải hay không bện. Nói không chừng, tam phẩm võ giả, thật có thể nghe được đâu. Mang theo một chút hoài nghi. Một chút không xác định, Phương Bình đành phải tiếp tục nghe hắn giảng giải xuống dưới. Đợi không sai biệt lắm có 20 phút đồng hồ, Lưu Đại Lực nhảy lên một cái, hớn hở ra mặt nói, dừng lại, không biết có phải hay không là kết thúc. Ta hiện tại đi xem một chút, mọi người vì ta chứng minh, ta là sống lấy đi qua, ta nếu là về không được, mọi người nhất định phải vì ta đòi cái công đạo. Ta khẳng định bị hai đại tông sư diệt khẩu. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này ngoài miệng nói không sợ chết. Trên thực tế sợ chết không được. Lề mề một hồi lâu mới tiếp tục đi lên phía trước. Một phút đồng hồ sau, trong màn ảnh xuất hiện một bộ rung động lòng người hình tượng. Một cái không lớn tiểu sơn cốc bên trong, mặt đất phảng phất bị vô số đạn pháo oanh kích đồng dạng. Lít nhà lít nhít cửa hang, sâu có vài thước, cạn cũng có mấy chục cm. Không biết rõ tình hình, chỉ sợ căn bản sẽ không nghĩ đến đây là huyết nhục chi khu người sống giao thủ tạo thành. Trên mặt đất, gió nhẹ lướt qua, có đá vụn bột phấn bắt đầu phiêu đãng. Lưu Đại Lực tùy ý đá một cước, mặt đất nhấc lên một tầng thật dày đá vụn phấn. Ống kính bốn phía chuyển động một vòng, Lưu Đại Lực phảng phất nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả nói, rất đáng tiếc, hai vị tông sư đã rời đi, thắng bại không biết, bất quá trong mắt của ta, hẳn là mã tông sư bại, trên mặt đất những này cái hố, hẳn là mã tông sư tạo thành, mã tông sư vừa đột phá đến bát phẩm, hẳn là khó mà thu lực. Cái này mới tạo thành như thế lớn dư ba, mà thêm tông sư bát phẩm cảnh đã có ít năm lâu. Thu phóng tự nhiên, không đến mức tạo thành như thế lớn dư ba. Đương nhiên, đơn thuần suy đoán, ta càng hy vọng mã tông sư có thể thắng lợi. Có thể đứng tại phóng viên góc độ, ta không thể vi phạm bản tâm. Chấm ngoặc kép, gia hỏa này lần nữa khoe khoang một trận. Cuối cùng lại cho sơn cốc mấy cái đặc tả ống kính. Có vỡ vụn thành vô số phiến cự thạch. Có theo Lưu Đại Lực nói là chân đạp ra, dấu chân. Phương Bình rất khó tưởng tượng. Người làm sao tại đá núi bên trên dẫm ra tới một cái to bằng chậu rửa mặt nhỏ. Hơn nửa thước sâu dấu chân. Còn có nghe nói là nắm đấm ném ra tới cùng loại với đạn pháo hố cái hố. Xem hết video, rung động trong lòng đến cực điểm. Phương Bình đã không tâm tư đi nghe Lưu Đại Lực quảng cáo. Gia hỏa này, lại tại bán thảm, nói mình kém chút chết rồi. Để mọi người đi nào đó trang web nhìn thu phí video. Phương Bình nhìn lướt qua chính mình mở ra trang web, xác định là nổi tiếng chính bản trang web. Có chút kỳ quái, cũng không thấy được thu phí à. Ngay tại Phương Bình nghi ngờ đồng thời, nào đó video trang web tổng bộ, Lưu Đại Lực bi phẫn muốn tuyệt, không phải liền là nói một câu Mã tông sư khả năng thua nha. Thế mà trả lại cho ta gửi luật sư văn kiện, còn không cho ta cầm video kiếm lời. Tiền của ta muốn đi sân thượng, ai cũng đừng cản ta. Ngoặc kép, hết chương.